Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 133, ngoại chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kê Tinh Châu, thân là thiếu tông chủ Vạn Thú Tông, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống giao dịch của tông môn. Người ngoài đánh giá hắn rất cao, mà bản thân hắn cũng biết rõ, trong giới tu chân này, ngoài trừ vài vị tiên tôn đứng đầu, thì số người có địa vị ngang hàng với hắn thực sự không nhiều. Hắn vốn quen đeo bộ mặt khiêm tốn, lễ độ, ai gặp cũng mang dáng vẻ ôn hòa dễ gần. Nhưng thật ra, bên trong lớp vỏ bọc ấy là một kẻ khôn khéo, giảo hoạt, mưu tính sâu xa. Chỉ là, hắn không ngờ, có ngày bản thân cũng tính toán sai lầm. Sự kiện ở Động Thiên Phúc Địa chính là biến số nằm ngoài dự đoán. Ít nhất thì, với Giang Tương Nam, hắn thực sự không có bất kỳ tâm tư nào khác, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó, sau khi nhặt được Quý Quan Kỳ đang trọng thương bất tỉnh, hắn cùng Giang Tương Nam đưa y đến một hang động gần đó để nghỉ ngơi. Ba người đồng hành một đoạn, cho đến khi tách ra, Quý Quan Kỳ còn đặc biệt dặn dò hắn phải cẩn thận với giao long ba đầu trong Động Thiên Phúc Địa. Lý do là vì loài yêu thú này có khả năng mê hoặc lòng người. Điều mà không hề được ghi chép trong thú phổ của Vạn Thú Tông. Kê Tinh Châu khi ấy chỉ mỉm cười cảm tạ, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Dù sao lời của Quý Quan Kỳ không thể không tin, nên hắn cũng âm thầm đề cao cảnh giác. Chỉ là, súng bắn trước mặt dễ tránh, tên bắn lén sau lưng mới khó phòng. Dù hắn đã dốc toàn lực thu phục giao long ba đầu, cuối cùng vẫn không tránh khỏi trúng chiêu. Lúc đó, Giang Tương Nam cũng có mặt. Y nói rằng mình đến đây để tìm một thanh vũ khí thuận tay. Đáng tiếc tìm khắp nơi vẫn chưa thấy. Cuối cùng còn vì giúp hắn thuần phục yêu thú mà bị thương. Nhưng, tất cả những điều đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Kê Tinh Châu, dưới ảnh hưởng của tà khí, đã cùng Giang Tương Nam làm ra chuyện không nên làm. Cả hai đều trúng tà khí, không thể khống chế bản thân. Mọi thứ cứ thế cuốn đi như thác lũ. Chỉ đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Kê Tinh Châu mới nhận ra bản thân đang ôm lấy Giang Tương Nam. Người kia thì hôn mê nằm dưới thân hắn. Khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Vị thiếu tông chủ Vạn Thú Tông luôn bình tĩnh, luôn mưu lược tính toán. Cuối cùng cũng có một ngày lúng túng tay chân. Hắn chỉ có thể vội vã ôm lấy Giang Tương Nam, chờ y tỉnh lại để xin lỗi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý. Nếu đối phương muốn đánh hắn một trận, hắn tuyệt đối không đánh trả. Dù sao thì, nói về lý, hắn đúng là đã đuối lý. Thế nhưng, khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau nhói nơi cổ. Đưa tay chạm vào, đầu ngón tay dính đầy máu. Mà bên cạnh hắn, đã trống không? Không cần đoán cũng biết. Giang Tương Nam sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng kia, đã rút kiếm định kết liễu hắn. Nhưng cuối cùng, y vẫn không xuống tay. Kê Tinh Châu cười khổ, trong lòng vừa bất đắc dĩ, vừa phiền muộn. Hắn vốn muốn xin lỗi, nhưng người đã không còn ở đó nữa, thì biết phải xin lỗi với ai. Cũng vì vậy mà sau này, khi gặp lại Quý Quan Kỳ, hắn mới nhờ y giúp mình tìm người. Lần trùng phùng sau đó, lại là trong một phiên giao dịch, Kê Tinh Châu tình cờ bắt gặp Giang Tương Nam. Người kia vẫn trầm lặng, ít như trước, chẳng thay đổi bao nhiêu. Xung quanh, mọi người đều tránh Kiều Du như tránh ôn dịch. Dù sao thì hắn cũng là thiếu tông chủ của Huyền Thiên Tông, lại còn là đệ tử dưới trướng Trấn Nam Tiên Tôn. Người bình thường mà xui xẻo đắc tội với hắn, chỉ có thể nuốt giận mà chẳng dám kêu oan. Nhưng Giang Tương Nam thì khác. Y không hề sợ Kiều Du, trái lại còn thẳng thừng đối đầu với hắn. Kê Tinh Châu đứng bên cạnh nhìn mà cũng thấy đau đầu. Giang Tương Nam, người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Kiều Du ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh như băng. hãy nói cho ta biết Quý Quan Kỳ đang ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi cố chấp bảo vệ hắn, vậy thì khỏi cần quay về Huyền Thiên Tông nữa. Hắn nắm chặt dây cương, ánh mắt sắc bén, ngữ khí nghiêm nghị, tốt nhất là ngươi hãy khai thật, không được giấu giếm nửa lời. Giang Tương Nam hoàn toàn không dao động, ngữ điệu của y vẫn trầm ổn như cũ. Ta đã nói không biết, tức là không biết, nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi người khác. Còn chuyện ta có quay về Huyền Thiên Tông hay không, không đến lượt ngươi quyết định. Y ngẩng đầu nhìn thẳng Kiều Du, từng chữ rõ ràng, rành mạch, ta, Giang Tương Nam, trước nay không vi phạm tông quy, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, ta chẳng có gì phải sợ hãi. Bị chọc giận, Kiều Du lập tức rút Truy Nguyệt Cung, nhắm thẳng về phía Giang Tương Nam, thấy tình hình không ổn, Kê Tinh Châu vội vàng bước ra đứng giữa hai người. Vội vã giảng hòa, tất cả đều là đạo hữu, có gì thì từ từ nói. Vừa nhìn thấy hắn, Giang Tương Nam lập tức thay đổi sắc mặt, y lạnh giọng hỏi, sao ngươi lại ở đây? Đây là Thiên Xà Thành, địa bàn của Vạn Thú Tông, ta ở đây cũng đâu có gì lạ. Kê Tinh Châu thở dài, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi đừng đánh nhau ở đây, xem như nể mặt ta một chút. Được không? Kiều Du thực ra cũng không định động thủ ở Thiên Xà Thành. Dẫu sao nơi này thuộc Vạn Thú Tông, hắn dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không ngốc đến mức chạy vào địa bàn của người khác để gây chuyện. Bị Giang Tương Nam lạnh nhạt, cứng đầu cứng cổ khiến hắn tức đến mở mắt. Bây giờ Kê Tinh Châu ra mặt cho hắn một bậc thang. Kiều Du cũng không muốn làm lớn chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng, ném lại một câu dọa nạt, sau đó xoay người rời đi. Thấy Kiều Du đã rời xa, Giang Tương Nam cũng chuẩn bị bước đi, nhưng ngay khi y vừa xoay người, một bàn tay chợt túm lấy ống tay áo y. Y cau mày, giọng điệu lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Kê Tinh Châu nhìn y bằng ánh mắt đầy bất lực, giọng nói khẽ khàng, ta đã nhờ người tìm ngươi rất lâu, truyền âm phù cũng gửi đi, nhưng ngươi chưa bao giờ hồi âm cho ta, ngươi vẫn còn giận ta sao? Ta biết chuyện đó là lỗi của ta, nhưng khi ấy, ta thực sự không còn lý trí nữa. Sắc mặt Giang Tương Nam càng lúc càng khó coi, nắm tay siết chặt, Kê Tinh Châu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói, ta đã nghĩ rất nhiều, đúng là ta nợ ngươi quá nhiều, ngươi muốn ta bồi thường thế nào? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ dốc hết sức mà làm. Giang Tương Nam vốn định bỏ đi, nhưng nghe thấy câu đó, y đột ngột dừng bước, y chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Kê Tinh Châu, giọng nói đều đều, ngươi hỏi ta muốn bồi thường thế nào? Ngữ điệu nghe như đang cười, nhưng trong đáy mắt lại hoàn toàn không có lấy một tia ý cười. Ánh mắt y lạnh lẽo, từng chữ như đâm thẳng vào tim người đối diện. Ngươi cảm thấy ta muốn gì? Kê Tinh Châu cười khổ. Ta không biết, nếu ta biết, thì còn cần gì phải chạy khắp nơi tìm ngươi nữa. Ta cũng không biết rốt cuộc ngươi muốn gì. Linh thú, công pháp, đan dược, hay là để ta tặng ngươi một thanh thượng phẩm pháp khí. Trước đây chẳng phải ngươi từng nói muốn đến Động Thiên Phúc Địa để tìm. Mỗi một chữ hắn thốt ra, sắc mặt Giang Tương Nam lại càng trắng bệch. Y nhìn chằm chằm vào Kê Tinh Châu, ánh mắt lạnh như băng. Những lời đó, với y mà nói, chẳng khác nào một bạt tay giáng thẳng vào mặt. Cuối cùng, y hít sâu một hơi, giọng lạnh đến thấu xương. Cút, lời vừa dứt, mạch máu bên trán y khẽ giật, ánh mắt căm ghét quét thẳng qua người Kê Tinh Châu. Sau đó y phất tay áo rời đi, không hề ngoảnh lại. Kê Tinh Châu đứng nguyên tại chỗ, không thể hiểu nổi vì sao Giang Tương Nam lại thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy. Hắn cũng bắt đầu thấy tức giận, rõ ràng cả hai đều là nạn nhân, hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để nói chuyện đàng hoàng. vậy mà Giang Tương Nam lại cư xử cứ như thể hắn mắc nợ y cả đời. Hắn không nhịn được nữa, lạnh mặt lẩm bẩm, muốn đi thì đi, đã không cần thì ta cũng chẳng ép. Ta đã hạ mình đến mức này rồi, còn muốn thế nào nữa? Sau lần đó, hai người không còn gặp lại. Từ tức giận đến tự nhủ rằng mình đã làm đủ rồi, rồi tự tìm cho mình một cái cớ để buông tay. Cho đến khi hắn nghe được tin về Dương Âm Hòe, Kê Tinh Châu lập tức vội vàng chạy tới, không ngờ lại gặp Giang Tương Nam lần nữa. Rõ ràng Giang Tương Nam cũng không ngờ sẽ thấy hắn ở đây. Gương mặt y lập tức hiện rõ vẻ khó chịu, mà khi Kê Tinh Châu tươi cười bước đến chào hỏi, Giang Tương Nam chẳng buồn nhìn, xoay người bỏ đi ngay lập tức. Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều tưởng rằng hai người này vốn không hợp nhau từ đầu. Cho đến khi có người nhắc đến điều kiện để dẫn dụ Dương Âm Hòe, muốn dẫn nó ra, cần một đôi đạo lữ chưa thành thân, chỉ cần đã từng có quan hệ, sẽ không tính, bầu không khí lập tức lắng xuống. Gương mặt của cả hai người trong khoảnh khắc đều trở nên vô cùng khó coi. Chỉ là, khác với Giang Tương Nam, người đầu tiên Kê Tinh Châu nhìn đến lại không phải y. Hắn không nhìn phản ứng của Giang Tương Nam, chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của những người xung quanh. Giang Tương Nam nhìn thấy hết, đôi mắt y dần tối sầm, sâu không thấy đáy, môi khẽ nhếch, nở một nụ cười châm chọc đầy cay đắng. Cũng đúng, đường đường là thiếu tông chủ Vạn Thú Tông, đương nhiên không muốn để chuyện này bị lộ ra ngoài. Y nén lại chút chua xót trong lòng. Sau khi giải quyết xong chuyện Dương Âm Hòe, y lập tức rời đi. Nhưng không ngờ, ngay tại ngã rẽ phía sau, Kê Tinh Châu đã đứng đó từ trước, tựa như đã đoán trước được y sẽ lặng lẽ rời đi một mình. Quả nhiên, người lại trốn từ sáng sớm. Vai áo hắn còn đọng sương, không biết đã chờ ở đó từ bao giờ. Hắn cầm trong tay một thanh đoản đao, mỉm cười nói, lần trước ngươi đi nhanh quá, ta còn chưa kịp nói xong, ngươi đã biến mất rồi. Đây là gì? Giang Tương Nam liếc qua thanh đao trong tay hắn. Lần trước, ở bí cảnh, ngươi nói muốn tìm một thanh vũ khí thuận tay, ta đã đến tận Luyện Khí Tông để nhờ rèn thanh đao này. Bảo đảm là hợp với ngươi nhất. Kê Tinh Châu cười nhẹ, ngươi cầm thử xem, có thuận tay không? Thanh đao sắc bén, toát ra khí thế mạnh mẽ, lại mang theo nét cương trực, kiên định, rõ ràng, đây không phải một món vũ khí tầm thường. Cho ta. Giang Tương Nam khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện lên tia dao động, y nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi hỏi. Đây là ấn riêng của tông chủ Luyện Khí Tông, người đã đặc biệt đến tìm hắn sao? Đương nhiên rồi, nhìn ra được Giang Tương Nam có vẻ thích thanh đao này. Kê Tinh Châu cười, cầm lấy đi, xem có hợp tay không? Không ai tu hành mà lại không yêu thích pháp khí thượng phẩm. Khi Giang Tương Nam cầm thanh đao trong tay, thử vung vài chiêu, lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với những vũ khí bình thường. Ngay cả một người không dễ lay động như y cũng không nhịn được mà đưa tay lướt nhẹ lên lưỡi đao thêm vài lần. Thích chứ? Kê Tinh Châu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Người thích là tốt rồi. Vậy chuyến này của ta cũng không uổng phí. Nếu đã nhận đao rồi, vậy chuyện giữa chúng ta coi như xong. Giang Tương Nam dừng lại, bàn tay đang nắm chuôi đao khựng lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ. Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn Kê Tinh Châu, nhẹ giọng hỏi, có ý gì? Ánh mắt y có chút hoang mang, chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến Kê Tinh Châu nghẹn lời. Nhưng hắn vẫn phải nói, phải làm rõ ràng mọi chuyện. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành cân nhắc từng chữ. Ý ta là, chuyện hôm đó chỉ là một tai nạn, ngươi và ta cứ xem như là bằng hữu. Sau này nếu ngươi gặp khó khăn gì, chỉ cần nói với ta, chỉ cần trong khả năng, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Giang Tương Nam chậm rãi tái mặt. máu trong người y như bị rút cạn, cả gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt y thoáng qua một chút tủi hổ, rồi lập tức bị y nén lại thật sâu. Một lúc sau, y cất giọng khàn khàn, hóa ra thanh đao này mang ý nghĩa như vậy, là phí bịt miệng ta. Kê Tinh Châu còn chưa kịp mở miệng giải thích, Giang Tương Nam đã lạnh lùng bật cười. Được, đao ta nhận, Kê Thiếu Tông chủ cứ yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài. Ít nhất, ta sẽ mang nó xuống mồ, không bao giờ nhắc lại. Nói xong, Giang Tương Nam xoay người rời đi. Y không quay đầu, cũng không nhìn lại Kê Tinh Châu thêm một lần nào nữa. Còn Kê Tinh Châu, hắn không hề ngờ rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Cách chương.